Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Một đấm này thực sự rất mạnh, đầu của bóng đen kia trực tiếp nứt toác, não rơi đầy đất. Đương nhiên đây không phải mấu chốt chính là cái đánh lén âm thầm lại đi ra. Nó đem mục tiêu nhắm ngay Cố Xuyên, ngay lúc nó ra tay, Thiệu Tình lại phát hiện nó trước một bước, sau đó dây leo nhanh chóng chém ra, đem nó quật trên đất. Thân thể nó va chạm trên mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người nhìn về phía thứ đồ kia, chỉ thấy nó nhanh chóng đứng lên, muốn trốn, lại bị dây leo của Thiệu Tình trói nửa người dưới. Nhìn người nó khẳng định tuổi không lớn, tang thi, chắc là đàn ông, nhưng cái mặt đã hư thối không còn rõ hình dạng, tay của nó khác tang thi bình thường, móng tay phá lệ dài, thoạt nhìn trên tay như mọc đầy đao nhỏ sắc bén. Phòng chừng đây là hung khí xé rách yết hầu của thành viên tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong lúc trước. Xử nó báo thù cho anh em chúng ta. Dị năng giả hệ hỏa của tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong không nói hai lời liền bắt đầu. May mắn Lâm Hiểu Phong có vẻ lý trí. Đừng quá xúc động, chúng ta nhiều người, sẽ không để cho nó chạy trốn. Đúng vậy, trước đừng dùng lửa sẽ làm cháy dây leo khiến nó bỏ chạy mất. Thiệu Tình kéo chặt dây leo, lạnh lùng nói, trước ưu tiên tương sinh với hệ mộc, chú ý đừng làm cho nó chạy trốn. Lâm Hiểu Phong gật đầu, Thiệu Tình lần đầu tiên thấy được dị năng của Lâm Hiểu Phong. Dị năng của hắn cũng là tương đối hy hữu, khống chế kim loại trong tay hắn có thể tùy ý biến thành các loại hình dạng. Dùng để chiến đấu, mà Trình Kiều cũng là dị năng giả đặc thù. Tóc của cô ta có thể nhanh chóng biến dài, hơn nữa trở nên phá lệ cứng cỏi, giống như dây leo của Thiệu Tình, có thể dùng để trói buộc người khác. Trình Kiều cùng Lâm Hiểu Phong hợp tác, tựa như Thiệu Tình cùng cô Phán Phán bọn họ, vừa vặn một người khống chế một người tấn công, thập phần ăn ý. Tang thi kia tốc độ rất nhanh, nhưng không chịu nổi 7-8 người cùng nhau tấn công, nó căn bản không kịp phản ứng. Đã bị chôn vùi trong dị năng ngũ quang thập sắc, đợi cho ánh sáng tan đi, xương cốt của nó chỉ còn lại bột phấn. Nhóm người Lâm Hiểu Phong bên kia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có một loại sung sướng khi báo thù rửa hận, dị năng giả hệ hỏa không được ra tay, tức giận chạy lên đem xương tang thi kia nghiền thành cho. Đám người thu thập cổ quái quái này xong, liền vào phòng tìm kiếm. Bên trong phòng này chất đầy tư liệu, rất có khả năng là phòng tư liệu lúc trước bọn họ muốn tìm. Chỉ là tư liệu trong phòng quá nhiều, hơn nữa bị tang thi ẩn nấp trong phòng làm hỏng rất nhiều. Khả năng tang thi này là nhân viên quản lý phòng tư liệu. Khi mà thế đến, hắn biến thành tang thi, hoặc là bị cắn, cho nên khóa cửa lại. Hắn không hy vọng biến thành tang thi lại đi cắn người khác. Nhưng mà tài liệu trong phòng, đều bị tang thi làm hỏng rồi. Thiệu Tình bọn họ tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng chỉ tìm được một phần tài liệu không trọn vẹn về tinh lọc nguồn nước. Bọn họ đều sửng sốt, chỉ còn lại một nửa tài liệu làm sao bây giờ. Hơn nữa thiếu thực nghiêm trọng, một mảng màu ố lớn cùng một mảng bị xé nát, làm cho người bình thường căn bản xem không hiểu đây là cái gì. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Trình Kiều đột nhiên nói, anh trai của tôi là nhân viên công vụ, từng nói qua với tôi, phàm là tài liệu quan trọng, bình thường đều có ít nhất 3 bản, một bản trong cơ sở dữ liệu của máy tính, một bản ở trong USB, cùng với một bản bằng giấy. Chúng ta muốn đi tìm sao? Lâm Hiểu Phong hỏi, cho dù vậy thì sao? Tìm được máy tính, tìm được USB, lại không có điện, tìm tư liệu như thế nào? Làm sao xác định USB tư liệu ở đâu? Thiệu Tình rất lạnh tĩnh hỏi. Phòng nghiên cứu ngầm dưới đất của tòa nhà thị chính. Cho dù điện cung cấp bên ngoài bị cắt, nơi đó cũng sẽ không mất. Chúng ta còn cơ hội. Trình Kiều khẽ cắn môi nói. Đều đến đây rồi, ít nhất muốn đem nhiệm vụ làm xong hoàn mỹ. Bằng không chẳng phải tương đương một chuyến tay không sao? Thiệu Tình trầm mặc một chút, trưng cầu ý kiến Nghiêm Hán Thanh bọn họ. Muốn đi tầng hầm ngầm không? Đi thôi, Cố Phán Phán cùng Cố Xuyên trao đổi một chút, sau đó nói, thật muốn có thể tìm được tài liệu tinh lọc nguồn nước. Tìm ra phương pháp tinh lọc nguồn nước, đối chúng ta cũng có lợi. Thiệu Tình lại nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một chút, nói, thực xin lỗi, tôi nghĩ mang các anh em ra ngoài trước. Anh ta biết làm như vậy không phúc hậu, nhưng thật sự nếu lại giảm quân số, tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong tổn thất nặng nề. Tuy rằng anh ta tức giận nói khi trở về sẽ thay máu. Kỳ thật so với ai khác anh ta đều hy vọng không một đội viên nào vĩnh viễn ở lại chỗ này. Tài liệu này đã có thể trở về bàn giao nhiệm vụ. Anh ta không nghĩ lại mạo hiểm. Trình Kiều mở to hai mắt nhìn, muốn nói cái gì, sau một lúc lâu, vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Cuối cùng cúi đầu, vậy nhóm mọi người đi ra ngoài chờ trước. Tôi mang theo đội viên đi xuống nhìn xem, nếu có điện là tốt nhất, không có chúng ta liền rời đi vậy. Thiệu Tình cũng không có thầm oán linh tinh, chỉ thản nhiên nói, cô không phải muốn làm thánh mẫu, chính là hy vọng hoàn cảnh thật sự có thể trở nên càng ngày càng tốt. Ít nhất làm cho con trai của cô về sau có thể sống càng tốt hơn. Dù sao chuyện này người được lợi không chỉ mình cô. Cách chương.